Chương 24, nửa bước đại tông sư. Ngọc nữ tâm kinh cùng cửu âm chân kinh đồng tu một đoạn thời gian, Lý Mạc Sầu, tu vi còn hơn trước kia, đã muốn trên diện rộng độ tiến bộ. Dựa theo sở nguyên, phỏng trừng, như thế nào cũng coi như, thượng là cái chuẩn tông sư đi, bây giờ lại bị sở nguyên chạy ngược trạng thái dịch chân nguyên, Lý Mạc Sầu trong cơ thể chân khí, thế nhưng cũng xuất hiện ngừng kết vi dịch, dấu hiệu lúc này sở nguyên đã muốn có điều phát hiện, trạng thái dịch chân nguyên, hẳn là tông sư thăng cấp đại tông sư. Một cái trọng yếu tiêu chí Lý Mạc Sầu, thực lực, lập tức bước vào tông sư cảnh, hơn nữa là tông sư cảnh trùng, người nổi bật đáng thương. Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong, nguyên bản hẳn là có cơ hội thăng cấp đại tông sư, bây giờ lại tất cả đều tiện nghi lão tử sở nguyên tả ủng hưu ôm. Người này ác ma Lý Mạc Sầu cường chống một tia khí lực, một ngụm cắn ở sở nguyên, cái lỗ thai phía trên, thổ khí như lan, cũng không biết là mắng vẫn là tiểu hử, nói. Sở nguyên hắc hắc tà cười, bàn tay to tái động, khiến cho Lý Mạc Sầu cả người run lên, sùi lơ ở hắn, trong lòng ngực, như ngọc bàn trong suốt, mặt cười phía trên tràn đầy xấu hổ. Hảo đồ nhi, vi sư này sư phó, đương đắc còn xứng chức không? Lý Mạc Sầu ngân nha ám cắn, trong mắt hào quang lóe ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đúng là vẫn còn nhận mệnh bản, thở dài, ngươi nếu phụ ta, ta sẽ giết ngươi, sau đó tự sát ta dựa vào xích luyện tiên tử quả nhiên có tính cách. Đối tình yêu, Lý giải thật. Sự là độc đáo à, khó trách ở nguyên nội dung vợ kịch Lý cả đời vi tình sở khốn, nếu bây giờ làm lão tử, nữ nhân, về sau liền ngoan ngoãn nghe lời đi. Bên kia, Hồng Lăng Ba tuy rằng cũng bị sở nguyên phá thân, nhưng căn bản không biết như thế nào đối mặt chính mình sư phó cùng sư công, đành phải ngoan ngoãn, tựa vào sở nguyên trong lòng ngực, mặc hắn mấy chuyện xấu. Sở nguyên sắc mặt một chỉnh, khí phách mười phần, nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là lão tử, nữ nhân, về sau ai dám khi dễ các ngươi, cứ việc giết, có lão tử cho các ngươi chỗ dựa như thế trang bê mà nói ra, đừng nói Hồng Lăng Ba, liền ngay cả Lý Mạc Sầu đều có chút cảm động, không khỏi nhất tề ôm lấy sở nguyên, sóng mắt như mặt nước lưu chuyển. Dừng một chút, Lý Mạc Sầu làm như rốt cục nhớ tới phía trước chuyện tình, đột nhiên hỏi, ta cảm giác của ta nội lực trên diện rộng độ tăng trưởng. Vậy ngươi bây giờ, tu vi, tới rồi cái tình trạng gì? Hồng Lăng Ba cũng nhu thuận, nói, đúng vậy, của ta nội lực ước chừng tăng trưởng vài lần, hơn nữa ở cổ mộ trung học, này võ công, ta thậm chí cảm giác có thể cùng trước kia sư phó đấu một trận. Nói đến chính sự, sở nguyên cũng đang kinh lên, hắn có thể rõ ràng, nhận thấy được, chính mình trong cơ thể. Tất cả chân khí, đã muốn toàn bộ chuyển biến vi trạng thái dịch chân nguyên. Nội lực còn hơn trước kia ước chừng cường đại rồi mấy lần không ngừng. Chính là, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy được, chính mình còn không có chân chính, thăng cấp đại tông sư. Hắn đem này tình huống thuận miệng nói ra, Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp chợt lóe, hơi có chút giật mình, nói, chân nguyên toàn bộ hóa lỏng, đây là thăng cấp tiên thiên chi cảnh, dấu hiệu A tiên thiên chi cảnh sở nguyên sử sốt, chẳng lẽ thần điêu trong thế giới, võ đạo cảnh giới phân chia. Cùng tiếu ngạo trong thế giới không giống với tương truyền ở võ đạo tối hưng thịnh, thời kỳ, có nhất bộ phân tuyệt đỉnh cao thủ đem võ công tu luyện tới rồi cực hạn, chân khí hóa dịch, hoàn toàn đem thân thể của chính mình, từ ngày mốt thân thể chuyển vi tiên thiên thân thể, lúc này giơ tay nhấc chân gian, đều có thể dẫn động thiên địa lực, biến hóa, chiến lực tuyệt luân thậm chí sống lâu tăng nhiều. Lý Mạc Sầu giải thích nói, những người này chỉ cần tái lĩnh ngộ võ đạo ý, chính là trong truyền thuyết. Đại tông sư nhất cử nhất động, đều có thiên địa hoài, là đã muốn siêu thoát rồi phàm nhân, cảnh giới, truyền thuyết này cảnh giới, đã muốn không phải võ đạo, mà là tiên đạo đáng tiếc, tới rồi bây giờ, cho. Dù là cả trên giang hồ uy danh hiền hách, ngũ tuyệt, cũng chỉ có tông sư cảnh đỉnh mà thôi muốn thăng cấp đại tông sư, dữ dội khó khăn nói tới đây, nàng thế nhưng nhịn không được hâm mộ, nâng lên trán, nhìn thấy sở nguyên, không thể tưởng được của ta hảo sư phó. Ngươi thế nhưng có này cơ duyên nói như vậy, lao tử hiện tại xem như nửa bước đại tông sư sở nguyên mừng như điên, dựa theo này cách nói, lao tử tại đây thần điêu, trong thế giới, chẳng phải là có thể đi ngang tâm tình tốt dưới, tâm tư của hắn ở tự nhiên lại lung lay lên, trong lòng ngực ôm hai cái thiên kiều bá mị, đại mị nữ, nhất là Lý Mạc Sầu lại tuyệt sắc mỹ nhân, hắn nội tâm lại nhịn không được xúc động lên. Đừng Lý Mạc Sầu sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhịn không được cầu xin tha thứ nói, hảo sư phó, cầu ngươi tha đồ nhi đi. Sở nguyên tà ta cười, ghé vào xích luyện tiên tử, bên thai nhẹ giọng nói, Hắc hắc, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ, sư phó ta nếu với ngươi đại chiến 300 hiệp. Lý Mạc Sầu đỏ mặt, thế nhưng khiêu khích dường như nhìn thấy hắn, gật gật đầu, như là đang nói, đồ nhi chờ ngươi ta dựa vào này yêu tinh anh ngờ đến Hồng Lăng Ba cũng thấu lại đây. Tiểu hư nói, sư công, sư phó, ta cũng muốn ta. Đi này xưng hô cũng thật đủ loạn, lão tử thích hoa cạc cạc thu thập xong sau, ba người lúc này mới lảo đảo, xuống núi, trở lại khách điếm là lúc, đã là nguyệt thượng trung thiên, nên diện liền thấy tiểu long nữ quần áo áo trắng, đứng ở khách điếm, đỉnh phía trên, làm như ở kiện chân lấy phán. Nhìn thấy Sở Nguyên một tả một hưu cầm lấy Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba, ngọc thủ, tiểu long nữ trong mắt hình như có một đạo hào quang chợt lóe lướt qua, lạnh nhạt, nói, đã trở lại nói xong. Nàng cũng không đãi Sở Nguyên đáp lại, liền thân hình chợt lóe, về tới khách chiến bên trong. Lưu lại Sở Nguyên, rất là ngạc nhiên.